Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3106, chương 3112, đạo tổ. Địa phong thủy hòa, tứ tượng bổn nguyên, chi lực tề tựu trong nháy mắt đó. Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên nhất trống, mà sau cả người hắn, trong nháy mắt lâm vào một mảnh mờ mịt bên trong. Trong mắt hắn thế giới phảng phất tiêu thất, khi hắn có chút rõ ràng lúc tỉnh lại, phát hiện mình đứng ở một mảnh mịt mờ hỗn độn bên trong. Hỗn độn thế giới, không có chút nào sinh cơ, có chỉ là băng lãnh cùng tĩnh mịch, thậm chí khiến người ta cảm thấy hàn phong thấu xương, rất đáng sợ, nhưng là, cái này thế giới bên trong cũng không chỗ không tràn đầy từng đạo thuần túy nồng nặc bổn nguyên pháp tắc chi lực. Mà cái này thế giới chung, chỉ có bốn đạo, địa phong thủy hỏa, cái này bốn đạo pháp tắc thì bên trong xây dựng ra một cái hỗn độn thế giới. Diệp Lăng vẻ mặt chấn động lay động nhìn trước mắt cái này thế giới. Trong lòng hắn có dũng khí đáng sợ cách nghĩ. Đột nhiên, hỗn độn thế giới thay đổi. Một luồng quang xuất hiện ở thế giới bên trong, toàn bộ hỗn độn thế giới đột nhiên mở, phảng phất bị người dùng búa bổ ra tựa như, hỗn độn thế giới mở, liền xuất hiện trời và đất, mà về sau, ánh sáng ở toàn bộ thế giới bên trong, vì vậy có ấm áp, bắt đầu rồi vỏ quả đất vận động, có sơn nhạc, có hố sâu to lớn, răng rắc một tiếng. Một đạo sấm sét phá vỡ toàn bộ thế giới. Sau một khắc, mưa như chút nước hàng lâm. Những thứ kia hố sâu trong nháy mắt thành hồ nước, thành hải dương, mà có thủy, liền đại biểu có sinh mệnh. Sinh mệnh sẽ sinh ra. Theo về sau, Diệp Lăng cả người, lâm vào sinh mệnh sinh ra. Mà sau thế giới phồn hoa một màn bên trong, hắn đã từng chứng thực một cái thế giới. Theo khai thiên tích địa, đến đản sinh ra sinh linh đầy đủ mọi thứ, cũng chứng kiến từng đạo quy tắc pháp tắc không ngừng xuất hiện. Cả người lâm vào một loại đốn ngộ trạng thái, hắn phảng phất thành bàng quan người, đang nhìn một cái thế giới thành hình, một cái thế giới phồn hoa. Diệp Lăng hết thảy cảm ngộ, cũng trong lúc vô tình, nhanh chóng tăng cao, thời gian chậm rãi trôi qua, không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là vài vạn năm, nói chung Diệp Lăng mình cũng không tin tưởng, mình rốt cuộc đã trải qua cái gì. Đột nhiên, Diệp Lăng trong đầu chấn động, mà sau hắn khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, trong mắt hắn cái kia phồn vinh thế giới, dĩ nhiên nhanh chóng hủy diệt. Thiên không bên trong có to lớn hỏa hồng lưu tinh phi đập chúng trên đất, diệt tuyệt lấy vô số sinh linh, mà về sau, thiên địa đổ nát, sơn nhạc rơi xuống và bị thiêu cháy, hải dương khô cạn, tất cả sinh linh, hầu như đều trong nháy mắt này, hoàn toàn thành trống rỗng, bất kể là cái này thế giới trên nhất nhân vật mạnh mẽ, hay hoặc giả là nhỏ yếu nhất tồn tại. Nói chung, đây là hủy diệt, khi tất cả toàn bộ đều hủy diệt chi về sau, thiên địa chậm rãi trùng hợp đến cùng một chỗ, lần nữa hồi quy hợp nhất, thiên địa trọng về hỗn độn, mà sau tất cả quy tắc toàn bộ tiêu thất, hay là không gian, thời gian, toàn bộ đều kèm theo hủy diệt biến mất không thấy, mà còn lưu lại ở hỗn độn trong, chỉ có địa phong thủy hòa. Hỗn độn, lần nữa tràn đầy tĩnh mịch, Diệp Lăng cả người ngây ngẩn cả người, không nhịn được hít một hơi thật sâu, hắn tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, xem rõ ràng sao, đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, Diệp Lăng cả người giật mình một cái, đột nhiên phát hiện bên cạnh của mình, không biết lúc nào đã xuất hiện một đạo thân ảnh, người mặc thổ sắc áo bào. Một đầu hắc sắc trường phát, anh Tuấn khuôn mặt trên không có chút nào biểu tình, ở trong con ngươi của hắn, lóe ra lũ thần quang, tiền bối, Diệp Lăng hướng bên cạnh nam tử khom người một chút, cung kính nói, đây tuyệt đối là nhất phương sự tồn tại vô địch. Hay hoặc giả là nói, là thượng cổ thời đại một cái nào đó đã tử vong, nhưng lưu lại linh trí, nói chung đều đáng giá Diệp Lăng tôn kính. Địa phong thủy hòa, đây là vạn thủy, nam tử thản nhiên nói. Diệp Lăng trong nháy mắt dựng lỗ tai lên, mà cảm thấy lời kế tiếp nhất định sẽ làm cho hắn có rất lớn xúc động, không khỏi tự chủ khẩn trương lên. Cho dù là ở một cái chết tinh thần chi lên, cũng có địa phong thủy hòa, bởi vì đây là thế giới tồn tại tính tất yếu. Đã không có cái này bốn đạo pháp tắc thì không tạo thành thế giới. Hỗn độn, vạn vật, rực rỡ, phồn hoa, cô đơn, tuyệt diệt, kỳ thực, đều ở đây bốn đạo pháp tắc thì chi lên, giống như phía trước tam giới giống nhau. Trước đây tam giới, ở toàn bộ mênh mông tinh không, xếp hạng trước 10, thuộc về siêu cấp vị diện, danh chấn tinh không, nhưng là chi sau đây, tựu như cùng ngươi mới vừa nhìn thấy tựa như, trọng về hỗn độn tỷ tỷ năm, chi sau mới ra đời sinh linh, mới có các ngươi. Nam tử nói đến đây, mỉm cười, mà Diệp Lăng nghe nói như thế, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, hắn bất khả tư nghị nhìn bên cạnh nam tử này, não hải ông ông, phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh tựa như, tiền bối là, Diệp Lăng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nam tử nhìn Diệp Lăng, không khỏi tự chủ lắc đầu, tiểu bối, vẫn là mau quên như vậy ấy ư. Ban đầu ở tam giới, ta một đạo phân thân linh thể, còn truyền thụ quá ngươi một thứ bảo bối đây, để cho ngươi thần niệm bạo tăng. Nam tử thản nhiên nói, Diệp Lăng lâm vào hồi ức bên trong, hắn thần niệm bạo tăng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà sau chuyện cũ từng màn xuất hiện ở đầu óc của hắn bên trong. Đột nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện một cái tên. Hồng Quân Đạo Tổ, Diệp Lăng há to miệng, có chút sợ hãi hô, đây chẳng qua là ta ở tam giới ly khai thời điểm lưu lại một đạo linh thể mà thôi. Ta vốn tên là Tọa Sơn Khách, nam tử mỉm cười, thản nhiên nói, Diệp Lăng mắt choáng váng, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, thân trên lãnh mồ hôi trong nháy mắt xông ra, hắn cảm giác được có chút khủng bố. Hơi dọa người, hắn là Hồng Quân Đạo Tổ, nhưng là, cái này cũng chỉ là hắn một đạo linh thể mà thôi. Đạo Tổ, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây thần ma tháp bên trong? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khe khẽ hỏi, rất đơn giản, cái này cửu trọng thần ma tháp, chính là ta thuận tay sáng tạo, ở nơi này hắc hải bên trong, lưu lại ta một đạo thần niệm lực. Mà đợi có người có thể đạt được bổn nguyên tứ tượng thể. Tọa Sơn Khách hời hợt nói. Mà Diệp Lăng nghe xong sau đó mới cũng bình tĩnh không được. Hắn trong mắt kịch liệt ba động. Hận không thể bắn bay đi ra ngoài. Khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Tên này chấn động mênh mông tinh không cửu trọng thần ma tháp. Cũng chỉ là Tọa Sơn Khách thuận tay gian sáng tạo. Hắn đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, tối thiểu là chủ thần, bốn đạo linh thú, một đạo phong ấn, từ cửu trọng thần ma tháp sáng lập tới nay, ngươi là người thứ nhất xông đến sau cùng, đã từng có một tên, xông đến long phượng cửa ải này thất bại, cái kia tiểu gia hỏa tên gọi là gì, có vẻ như là Bắc Cảnh Chi Vương, đột nhiên, Tọa Sơn Khách lần nữa không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bắc Cảnh Chi Vương, hắn, là ngươi sư tôn. Tọa Sơn Khách hơi vừa cười vừa nói. Diệp Lăng không khỏi tự chủ gật đầu. So với ngươi sư tôn mạnh mẽ, mà ngươi, coi như là ta người. Dù sao ngươi theo tam giới mà tới, mới vừa khai thiên tích địa, trọng về hỗn độn. Xem như là ta đưa cho ngươi cơ duyên đi. Tọa Sơn Khách nhàn nhạt nhìn Diệp Lăng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.